Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1135, sứ giả đệ nhất thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ngay từ đầu, Giang lão còn muốn bọn tiểu bối nhà mình theo đuổi Cố Nhược Vân, nhưng xem ra hôm nay bọn tiểu bối Giang gia không thể xứng đôi với nha đầu kia, cho dù là Giang Mặc Trúc kiệt xuất, cũng không xứng với nàng. Không tự chủ được, Giang lão nhìn về phương hướng bế quan của Giang Mặc Trúc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn biết tiểu tử nhà mình từ sau khi gặp Cố Nhược Vân, một lòng đều ở trên người nàng. Nhưng mà, thiên phú nha đầu kia quá mức cường hãn, hơn nữa địa vị hiện giờ của nàng, tiểu tử nhà mình căn bản là không có hy vọng. Cổ lão cười cười, đem quân cờ trong tay thả xuống, nói. Nàng đột phá đến võ thánh, khẳng định đệ nhất thành sẽ chú ý, tin tưởng rất nhanh sứ giả đệ nhất thành sẽ đi vào chủ thành. Trong đại lục, một khi có người đột phá đến võ thánh, sẽ là sự tình cực kỳ oanh động, trừ khi giống với gia chủ Mộc gia giấu giếm xuống, nếu không việc này rơi vào trong tay đệ nhất thành, tất nhiên đệ nhất thành sẽ mời tới. Dược phủ, gió lốc chậm rãi biến mất, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, trong phút chốc Cố Nhược Vân bước ra khỏi phòng, liền trông thấy tuyệt thế nam tử đứng dựa vào cây cổ thụ. Gió nhẹ lay động, tóc bạc như tiên, hồng y trong nắng, nam nhân quay đầu nhìn thanh y nữ tử ở cửa, trên dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười. Vân Nhi, chúc mừng, ngươi rốt cuộc đã đột phá đến võ thánh. Cố Nhược Vân cười cười, hướng cây cổ thụ chậm rãi đi đến. Tiểu dạ, rất nhanh sẽ có khách từ đệ nhất thành tiến đến, chúng ta phải chuẩn bị nghênh đón khách quý thật tốt. Sau khi nói lời này, con người Cố Nhược Vân xẹt qua tia sáng. Có lẽ, đây là thời điểm nàng bước vào mảnh địa phương kia. Hẳn chính là nơi này. Mấy ngày sau, vài đạo thân ảnh từ trong không trung hạ xuống, đứng ngoài cửa dược phủ. Đứng đầu chính là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo hắn rất là bình thường, loại người này nếu thả trong đám người rốt cuộc sẽ tìm không thấy, chính là tầm mắt của nam tử này sắc bén như chim ưng, sắc bén vô cùng, toàn thân tản mát ra khí thế cường hãn. Từ sau khi đi vào, Cố Nhược Vân cũng đã cảm nhận được, tức khắc đem trận pháp triệt để đóng lại, để những người này không có trở ngại tiến vào trong dược phủ. Hiện tại, đại sảnh trong dược phủ, thanh y nữ tử ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt thanh lãnh nhìn thẳng đám người áo bào trắng từ ngoài cửa đi vào, mà ngồi bên cạnh thanh y nữ tử, lại là một hồng y nam tử cả người lãnh khốc, môi mỏng như đao hơi hơi mở gợi lên một độ cong trào phúng. Thật hiển nhiên, đối với cường giả đến từ đệ nhất thành, mặc kệ là người phương nào, hồng liên lĩnh chủ đều không có bất luận hảo cảm gì. Nói vậy các vị là sứ giả đệ nhất thành. Hồng liên lĩnh chủ nhìn nam tử trẻ tuổi, âm thanh lãnh khốc nói. Tuy nói lúc trước Hồng Liên lĩnh chủ cũng đã đột phá đến cấp bậc võ thánh, nhưng bởi vì hắn thường xuyên không có ở trong Hồng Liên lãnh địa, vì vậy mặc dù có sứ giả đệ nhất thành đi tìm hắn, cũng đều không thấy bóng dáng, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sứ giả đến từ tầng cao nhất của đệ nhất thành. Không sai, sứ giả tựa hồ không thích thái độ vô lễ của Hồng Liên lĩnh chủ, lạnh nhạt mà kiêu căng nói. Ta đến từ đệ nhất thành, cũng được người đời xưng là sứ dẫn đường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có chúng ta mới có thể chỉ cho võ giả thế tục như ngươi tìm được đường đi đệ nhất thành, cho nên ta tớ là chúc mừng các ngươi, rốt cuộc có thể thoát khỏi cái nơi này, đi tới thiên đường mà các tu luyện giả tha thiết mơ ước. Cách chương.